Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 162, ghen tị 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Giai chưa từng gặp Hà Mạn Sa nhiều lần, nhưng trong lòng luôn nghĩ rằng đối phương chắc chắn sẽ không làm người đó giận dữ. Nghe Dịch Giai nói, Lệ Ảnh chỉ cười nhạt. Cô quá khen rồi, anh ấy đã nổi nóng với rất nhiều đối tác hạng B quanh mình. Dịch Giai nhìn cô, mỉm cười. Vậy sau đó thì sao? Có phải tất cả những ai mắc lỗi đều bị loại bỏ và không bao giờ được sử dụng lại? Câu hỏi này quá bất ngờ. Lệ Ảnh không biết trả lời thế nào. Chỉ im lặng uống rượu. Ảnh Ảnh, cô còn nhớ chuyện của nhà họ Lưu không? Dịch Giai nhìn cô, tiếp tục nói. Trên con đường quyền lực của anh ấy sẽ không bao giờ để lại những người vô dụng. Cũng không lãng phí thời gian để dạy dỗ những người mắc lỗi. Trong chuyện riêng tư, chẳng hạn như với phụ nữ xung quanh anh ấy, càng không đáng kể. Lê Ảnh đáp, anh ấy đã nói với tôi điều đó. Không có thời gian lãng phí cho một người liên tục phạm lỗi. Thỉnh thoảng, họ cùng nhau nâng cốc. Dịch Giai hỏi với giọng nghiêm túc. Nhưng, ai đã mua cho cô viện mỹ thuật? Ai đã giúp cô thuê nhà xưởng? Ai đã gửi tranh của cô đi dự thi ở Anh? Sự hỗ trợ và hướng dẫn của nhóm Trương Kỳ Thanh từ đâu mà có? Và tại sao bây giờ các ngôi sao trong giới giải trí bắt đầu sưu tập các tác phẩm nghệ thuật của cô? Lệ Ảnh mím môi, nhấp một ngụm rượu vang. Vết thương trên miệng khiến cô đau đến mức không thể nói thêm lời nào. Dịch Giai, người luôn yêu thích sự tinh tế và sạch sẽ, đã dọn dẹp những vật dụng thừa thãi trên bàn trà và ra lệnh cho người phục vụ mang đi. Cô nói tiếp, tất cả chúng ta đều đã trưởng thành, đừng chơi trò giả vờ nữa. Mục đích của cô khi quyến rũ anh ấy là gì? Đã đạt được rồi thì thôi. Dịch Giai bổ sung, một thiếu gia không thiếu gì. Liệu có cần lý do nào để nói chuyện với anh ta không? Lý do không phải là để nói ra, mà là để xem cô làm gì. Chẳng phải cô thường đi cùng anh ấy để ký hợp đồng sao? Đối tác có bao giờ nói lý lẽ trước mặt anh ấy không? Họ đều đưa ra lợi ích ngay lập tức, không có thời gian để quan tâm đến những chuyện khác. Đó chính là quy tắc của Hứa Cảnh Tây. Dịch Giai ngả người vào ghế. Chẳng có gì là không thể thương lượng được. Chỉ cần có lợi ích là hợp tác. Đơn giản thế thôi. Dịch Giai còn nói thêm. Còn nữa, anh ấy không hề muốn cô gái người Nhật kia tiếp cận cô. Trong lòng anh ấy cô được bảo vệ một cách vô cùng sạch sẽ. Cô có biết điều đó không? Chỉ mới hai ngụm rượu, khuôn mặt Lê Ảnh đã ửng đỏ. Anh ấy quá hay nổi nóng. Dịch Giai đáp, cô là người anh ấy cưng chiều. Ngủ trên cùng một chiếc gối với anh ấy thì sao có thể để người khác theo đuổi cô? Anh ấy có tính chiếm hữu mạnh mẽ. Nếu đổi lại là một người phụ nữ khác, cô ta đã bị anh ấy đá bay ra ngoài rồi. Nếu mà làm lớn chuyện, cô còn chẳng dám ở lại Tứ Cửu Thành. Tin hay không tùy cô. Tại sao cô lại phải đối đầu với anh ấy làm gì? Dịch Giai đã uống quá nhiều rượu. Lời nói trở nên nhẹ nhàng nhưng mang đầy ẩn ý. Lê Ảnh chỉ cảm thấy mọi thứ trở nên mờ mịt. Cơ thể lúc thì nóng bức, lúc thì lạnh run, thỉnh thoảng cô hắt hơi. Có lẽ do tác động của rượu. Dịch Giai quay đầu nhìn Lê Ảnh. Cô thật sự thích bó hoa hồng mà bạn học tặng sao? Cô không tự mua được hoa hồng à? Ly rượu vang trong tay đã cạn. Lê Ảnh bỗng dưng gục đầu lên bàn, mắt dần dần khép lại. Tôi không thích hoa hồng. Dịch Giai hỏi, vậy cô thích gì? Dù có say, cô vẫn có ý thức. Tôi thích vẽ, thích tiểu hô. Dịch Giai nói chuyện với cô suốt cả đêm, uống đến say mềm. Nhìn sang Lê Ảnh, cô nói, cô có biết không, Ảnh Ảnh, nếu một ngày nào đó anh ấy muốn giữ mối quan hệ dài lâu với cô còn có thể rời khỏi Tứ Cửu Thành được không? Đừng mơ nữa. Lương Văn Giật bước vào lều, vén tấm màn trắng ra, nhìn thấy một người đang nói nhiều và uống rượu, một người khác thì nằm gục trên bàn. thỉnh thoảng dùng ống hút để uống rượu whisky. Trên bàn đã hết 2 chai rượu vang đỏ Le Tour và 1 chai whisky đã uống được một nửa. Thật là tài giỏi, 3 giờ rưỡi sáng mà hai người phụ nữ say rượu lại tụ tập trong lều để uống rượu. Lương Văn Giật bật cười, thật đáng nể. Lê Ảnh cảm thấy không thoải mái, mặt cô đỏ bừng lên. Có lẽ do rượu, không suy nghĩ nhiều. Anh ta bảo nữ phục vụ đỡ cô dậy, đừng nói với anh ấy. Lê Ảnh nhắc nhở, Lương Văn Giật cười, uống say ở chỗ tôi cũng không dám nói đâu. Anh ta thực sự không biết phải gọi điện cho Hứa Cảnh Tây như thế nào. Sợ bị lạnh nhạt, Lương Văn Giật cầm đôi giày cao gót của hai người và ném cho tài xế. Sau đó cúi người, bế Dịch Dai lên, vòng tay ôm chặt lấy cô ấy. Hành lang dài, Lê Ảnh đi chậm, Lương Văn Giật chỉ còn cách đi chậm lại. Thời gian đi đến bãi đậu xe cũng lâu hơn. Nghe Lương Văn Giật hỏi Dịch Dai, công ty của em yêu cầu cân nặng thế nào mà em nhẹ như vậy? Dịch Dai bị rượu làm cho mụ mị, không tỉnh táo lắm, nghịch ngợm nheo mắt. Mỗi ngày em mặc quần áo đẹp đi triển lãm xe. Anh có giống như Hứa tiên sinh mà lạnh lùng với em không? Cô ngẩng đầu hỏi thêm, anh có ghen không? Đừng nói nhảm. Lương Văn Giật ôm chặt cô gái không chịu yên lặng. Ít thế thôi, Dịch Dai thực sự không nói nữa. Lương Văn Giật bỗng bật cười, hỏi, em có thể ngừng làm người mẫu xe không? Chu Dịch Dai, tôi sẽ cho em vào học lớp quản trị cao cấp ở một trường đại học danh tiếng. Hoặc bất cứ điều gì em muốn làm, tôi sẽ sắp xếp, mọi thứ đều có thể. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta đề nghị. Dịch Dai trả lời với giọng không lớn không nhỏ. Tại sao không làm? Em là người mẫu độc quyền của tổng đại lý siêu xe. Nếu không có em, doanh số giảm một nửa. Anh có biết mức lương hàng năm của em không? Nghe xong anh sẽ sợ chết khiếp. Lương Văn Giật hỏi ngược lại. Ngày nào cũng bị quản lý ép giảm cân. Em chịu nổi không? Dịch Dai thở ra một hơi rượu. Véo tai Lương Văn Giật. Không cần anh lo. Cô ngừng lại một chút rồi nói thêm. Em quá đẹp. Không muốn để người khác nhìn thấy. Thật ra, Lương Văn Giật đã từng thấy cô tại triển lãm xe. Trong chiếc váy dài xinh đẹp, với mái tóc được cài hoa hồng, chỉ cần một tư thế ngẫu nhiên, cũng khiến người ta vây quanh để xem. Có người thậm chí không nói hai lời mà đặt mua xe ngay lập tức. Dịch Dai hỏi, anh có muốn xăm mình không? Ngay trên cánh tay, dòng chữ Chu Dịch Dai. 3 chữ, Lương Văn Giật cúi đầu nhìn cô, bật cười, em bị thần kinh à, tôi sẽ không làm thế đâu. Dịch Dai nói, để sau này, khi anh cưới vợ, việc đầu tiên phải làm là đi xóa hình xăm đó. Lương Văn Giật chỉ cười không nói gì, cô rõ ràng có khuôn mặt lạnh lùng của một quý cô. Nhưng khi uống rượu vào lại trở nên ngây thơ đến lạ lùng. Đêm đó, Lê Ảnh được tài xế đưa về Đông Sơn Thự, nửa tỉnh nửa mê trở về, say rượu cũng có, chóng mặt cũng có, bà quản gia đưa cho cô thuốc giải rượu nhưng cô quên uống. Chỉ ngủ mãi từ sáng sớm đến trưa, rồi lại đến tối, cô mơ một giấc mơ dài thật dài, trong mơ toàn là tranh, rất nhiều hoa hướng dương, lúc thì trở thành mặt trời nóng bức cô. Lúc thì biến thành cục đá lạnh buốt khiến cô lạnh run. Cô muốn tỉnh dậy nhưng không thể tỉnh dậy được. Chiều tối, bà quản gia đứng bên giường, giải thích với người đang gọi điện. Đúng vậy, cô ấy bị sốt, 40 độ, đang trong tình trạng hôn mê. Bên kia đầu dây im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng. Nhà không có bác sĩ à? Có chứ, bác sĩ đang truyền nước cho cô ấy. Bà quản gia nói, cuối cùng thì cũng tìm thấy mạch máu của cô ấy, nhưng làm cô ấy đau, mu bàn tay vẫn còn bầm tím, sốt chưa hạ, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Bà quản gia bổ sung, bạn cô ấy gọi điện bảo rằng, đêm qua cô ấy đã uống nửa chai whisky, có lẽ cô ấy cảm thấy rất khó chịu, ngay cả khi ngủ, cô ấy cũng khóc, gối ướt hết rồi, tôi vừa thay cái gối thứ ba rồi. Cách Trương.